Nam Mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Chúng ta hôm nay ngày sau an vui, từ đây an tâm từ bi. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Về đây quy dưới chân Phật Tam Thế. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Về đây muôn chánh pháp vô lượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vạn Đức. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, theo thông lệ hàng năm á, thì chùa Vạn Đức của chúng ta có tổ chức cái buổi lễ dân y ca sa lên cho quý thầy và quý sư, để mà quý thầy quý sư trở thành pháp làm pháp phục và pháp y trên cái bước đường tu hành nha quý vị. Ngay sau mà chúng ta gọi là thầy mà sau người ta gọi là sư, thì quý vị biết là truyền thống của Phật giáo chúng ta có hai truyền thống Nam truyền và truyền thống Bắc truyền. Truyền thống Nam truyền á thì ta mặc cái y là quấn y, tức là y một mảnh. Truyền thống của Bắc truyền á thì có thêm cái chiếc hậu nữa. Cái này là cái chiếc hậu nè quý vị, cái này gọi là cái áo hậu, còn cái mà thầy mặc đây là gọi là cái y, đây gọi là y. Như vậy thì quý vị thấy là cái y của Nam truyền và y của Bắc truyền khác nhau phải không? Như vậy thì ai mà bặc y quấn á, đây gọi là sư. Tất nhiên là truyền thống của Nam truyền. Ai mà mặc hậu với cái mặc cái y kiểu thầy đang mặc nè, tức là có cái hậu áo trong, cái y nhỏ hơn đắp ở ngoài thì gọi là thầy. Đó là truyền thống của Bắc truyền. Nhưng mà đặc biệt của Việt Nam mình á, năm 1944 thì tổ sư Minh Đăng Quang ở Vĩnh Long, ngài mới lập ra dung hòa giữa truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, mới có là Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam, thì cũng bận y quán luôn, cũng được gọi là sư luôn. Như vậy tóm lại, ai mặc y quấn một mảnh á thì gọi là sư, còn ai mà mặc cái áo hậu và mặc y bên ngoài á gọi là thầy. Nhưng mà miền Bắc khác à, miền Bắc gọi là sư thầy, có nghĩa là gọi cái là hết sợ sai luôn. Người ta là sư hay thầy, không gọi sư thầy cái dính luôn, đâu có sai nữa đâu. Đó, quý vị vừa sư vừa thầy nó cảm ai cũng được, sư thầy cái chắc ăn luôn, khỏi sợ sai đúng gì. Như vậy thì ngày mai chúng ta dân y là dân y lên cho quý thầy với quý sư. Trong quý thầy quý sư đó quý vị có quý cô không đó? Truyền thống Nam truyền là quý cô không có được xuất gia. À quý vị, quý cô không có dân y cho quý cô. Mà truyền thống Bắc truyền á thì quý cô có dân y cho quý cô. À quý vị. Như vậy thì hai cái truyền thống khác nhau, nhưng mà chúng ta dân y thì cũng có cả y cho quý cô và y cho quý thầy luôn. Quý vị biết á là trong cái đời sống của chúng ta nặng nhất là hai gì quý vị biết không? Tôi nặng nhất cái trong đời sống mình mà chịu chi phối lớn nhất á là cái miệng mình ăn á và cái thân của mình mặc. Chúng ta có ăn và mặc thôi, lo hai cái đó thôi quý vị. Nếu người nào đã từng lo Tết á mình mới thấy. Nhất là đất nước mình chạy hồi cái thời bao cấp á quý vị, tức là hồi xưa hồi có tem phiếu á, bộ đồ là uy tín lắm. Người á là nhà có hai ba đứa con là một năm tới Tết chứ quý vị, tấm đồ mệt xỉu luôn á. Nghĩa là nhầm khi á là thầy nhớ là tới gần 29 30 Tết, 29 Tết rồi đó. 30 là người ta vô Tết rồi. Nhưng mà mình chưa có đồ mặc nữa đó. Tức là mai chưa kịp nữa đó. Cái bữa sáng 30 á, ba mẹ mới chạy đôn chạy đáo nha, kiếm được ít tiền đi ra chợ mua đại đồ gọi là đồ lặt son, đặt son hay lặt son gì đó, đại loại có chữ son son nó không biết, là cái đồ người ta mai sẵn đó. Vì xưa kêu bằng đồ gì, đồ đặt son phải không, tức là cái đồ người ta mai sẵn á. Còn bây giờ á thì mình có đồ sida, đi lên Châu Đốc á quý vị là có đồ sida, là lựa mai thoải mái nha quý vị. Áo thun sida 2000 rồi áo sơ mi 6000, quần tây 10000, rồi xong 20000 là sắm bộ đồ mặc xỉn luôn. Ra như vậy đó, thì ngày xưa là mình không có rẻ gì đâu, đồ mặc khó. Nên đó, quý vị có 3-4 đứa con mà ngày xưa mà hồi mà mình thiếu cơm thiếu gạo, nhằm khi có ăn cháo ăn độn nữa phải không? Như vậy là cái ăn cái mặc là hai cái nó nặng nhất trong cái đời sống của con người. Thì đối một vị xuất gia không gì quý vị, tức là có hai cái, cũng là cái ăn và cái mặc để tồn tại cái sự sống. Như vậy thì có cái ăn thì chúng ta mới nuôi được thân mạng, có cái mặc đó quý vị, chúng ta là cũng mới nuôi được cái thân mạng của mình. Tại mình là con người mà, mình đâu có cái bộ lông nó dí bên ngoài. Dí hơn nữa là con người chúng ta còn có cái tàm quý nữa, nghĩa là con người không lẽ mình không mặc gì hết trơn. Sống được đó quý vị, nhưng mà về mặt giao tiếp xã hội thấy nó không được. Do đó người ta cũng phải mặc có cái ở bên ngoài để thể hiện ra cái vai trò của người đó là ai, để phân biệt trong xã hội. Cái ý nghĩa thứ nhất về cái mặt. Cái thứ hai nữa là mặc để giữ cho cái thân nhiệt mình cho nó ấm đó quý vị. Cái thứ ba nữa là mặc để thể hiện sự thẩm mỹ phía bên ngoài, tất nhiên là để cho nó đẹp. Vậy cái mặt nó có ba ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất á là mình mặc vô để cho mình giữ được cái thân nhiệt mình, chứ không mặc vô quý vị đi ra ngoài trời này mình không mặc chút xíu vô là mình thấy bị bệnh liền á. Nhưng mà có bữa hổm đi Campuchia quý vị, mấy nhỏ nhỏ nhỏ nè không có mặc đồ, đứng chụi lũi ngoài dưới rồi đi ở trên dân tộc Cờ Ho ở trên mà Đà Lạt á, đi phát quà từ thiện cho ảnh á, nhỏ nhỏ đứng xếp hàng chủ lũi không có chừng đó quý vị. Ôi ơi, gió thổi ào ào mà ảnh chủ lũi ha, không có bệnh hoạn chứ hay thiệt cái chứ, còn mình mà chủ lũi một bữa chắc nó bệnh luôn quá. Như vậy thì mình giữ cái thân nhiệt của mình, con người mình á là 37 độ phải không, giữ cái thân nhiệt mình 37 độ, 37 độ năm nhé, là giữ thân nhiệt mình. Cái thứ hai nữa quý vị, mặc đồ để phân biệt được là mình thuộc về tầng lớp nào, ai mặc cái gì. Ví dụ như là mình đi làm việc mặc khác, công sở mặc khác, học sinh mặc khác, người tu mặc khác, cư sĩ mặc khác, tất cả các cái đều phân biệt với nhau á quý vị. Thì bây giờ người ta gọi là thời trang. Thời trang thì có nhiều loại thời trang khác nhau, ví dụ thời trang công sở nè, thời trang mẫu giáo nè, rồi thời trang là trung học nè, rồi á là thời trang đi chùa nè. Đi chùa bây giờ mặc đồ màu đen lắm á quý vị, ra Đà Nẵng rồi có một cái đạo tràng mặc đồ Đà Nẵng á quý vị, mặc áo tứ thân á, áo dài tứ thân á, mặc đẹp lắm. Nên á đạo tràng đó là người ta thích vô lắm, vô mặc cái bộ đồ là mình thấy là đẹp liền à, vô mặc cái áo mà cắt lên mình thấy đỏ xanh trắng tùm lum la chỏng nhưng mà rất đẹp đó quý vị. Đó là cái bộ áo người ta mặc đó, tất nhiên là để thể hiện phân biệt mình là ai, làm cái gì, ở đâu, cái vị trí nào trong xã hội, thể hiện qua cái áo của mình á, áo mình mặc. Và cái thứ ba nữa là thể hiện sự thẩm mỹ, nghĩa là cái đẹp. Ví dụ như cái người đó nếu mà không có bộ đồ đó không có đẹp gì hết trơn á quý vị, nhưng mà đóng cái bộ đồ vô tự nhiên lên giá. Bây giờ mình mặc cái bộ đồ thun mà mua ở bên biên giới Campuchia, mình đây đi lên biên giới Campuchia quý vị, thước giải thun có 2000 bạc à, thước á về cắt bộ đồ mặc lên cái nó xuống liền. Nhưng mà mình mua cái hàng hiệu của Pháp á, cái quần jean công 2,5 triệu, áo thun 600 ngàn, à, chai dầu xôm Chanel quá mấy triệu xịt xịt rồi vô à, có gì rồi lên giá luôn, gọi là mặt hàng hiệu không à, có gì thấy không, ta gọi là người đẹp vì lụa mà lúa tốt vì phân vân. Vậy thì cái nhu cầu thẩm mỹ của người ta à, ta sẽ mặc. Thì người tu cũng vậy đó quý vị, người tu có là cũng ăn mặc mới sống được. Nên ngày xưa đi tu ăn người ta có đi khất thực, đi khất thực có cái bình bát đó quý vị, mặc thì có một cái tấm y. Như vậy là hai cái để giữ thân mạng của người tu, mà giữ được thân mạng người tu thì người ta tu mới được, còn không giữ thân mạng mình thì sao tu được quý vị. Do đó hai cái đó là cái then chốt để giữ lại cái thân mạng của người tu quý vị, gọi là y và bát. Nên khi cái đời này mà truyền sang cái đời sau, truyền cái đời sống tu hành đó sang đời sống sau, người ta gọi là truyền y bát. Quý vị nghe chữ truyền y bát chưa? Y để làm gì? Để mặc. Bát làm gì? Để ăn. Phải không? Vậy thì truyền cái ăn cái mặc à, quý vị. Nhưng mà qua cái ăn cái mặc nó có ý nghĩa chẳng không quý vị, chứ không phải truyền cái ăn cái mặc. Ăn mặc bắt gì chuyện mới mà sanh ra rồi á quý vị, không ai dạy mình cũng biết uống sữa à, phải không, đâu cần phải ai phải dạy mình ăn đâu. Rồi á là mình lạnh quá cũng quéo gì mình đắp lên mặt thôi quý vị. Nhưng mà qua cái hình ảnh đó quý vị, người ta đang nói tới cái đời sống tu hành truyền y bát, có nghĩa là truyền nghe quý vị tâm ấn cho cái đời sau á, gọi là truyền y bát. Như vậy quý vị thấy á là từ lúc mà Đức Phật ngài nhập niết bàn, ngài truyền y bát lại cho ai? Y là mặc, bát là ăn thôi. Truyền cho ai á quý vị? Truyền cho tổ Ma Ha Kassapa, là tổ Ma Ha Ca Diếp. Tổ Ma Ca Ha Diếp truyền sang cho ngài A Nan. A Nan truyền sang U Ba Cúc Đa, U Ba Cúc Đa truyền sang cho Thương Na Hòa Tu. Thương Na Hòa Tu truyền dài dài dài xuống tới đời tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, có chiếc giày quải mà sao á. Đó quý vị thấy không? Thấy có tổ chiếc giày không? À, là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma truyền sang tổ Thần Quang là Huệ Khả, rồi tới Đạo Tính Tăng Sáng Hoằng Nhẫn, cuối cùng là lục tổ Huệ Năng. Quý vị thấy không, truyền y bát. Khi mà tổ Hoằng Nhẫn mới truyền y bát lục tổ Huệ Năng thì biết bao nhiêu người đi theo để giành cái y bát còn lại đó quý vị thấy không. Như vậy thì truyền thống của Phật giáo là cái ăn và cái mặt đó quý vị. Do đó mà truyền y bát lại cho đời sau, tức là truyền cái tâm ấn lại cho đời sau, tức là cái ý nghĩa qua cái ăn cái mặc đó, nó nói lên cái ý nghĩa của sự tu hành trong cái ăn cái mặc đó đó. Nên bây giờ á là Phật tử mình muốn bảo vệ cái Phật pháp đó quý vị, thì chúng ta cũng từ trong cái để tồn tại cái đời sống cho tăng sĩ tu hành đó quý vị. Như vậy ăn á thì mình cúng chay tăng, mặc mình dân y, quý vị có để ý không? Ăn chay tăng mở ra nguyên cái bàn nè, đạo dân thức ăn lên. Đâu quý vị, rằm tháng 7 là ngày tự tứ 10 phương tăng điều tụ lễ hội về đó quý vị. Thức ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải nắm giường nằm liễm lót cùng tháo bồn đèn đuốc nhang dầu món ăn tinh sạch báo bầu đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Đâu quý vị thấy chưa? Như vậy là trai tăng là ăn phải không? Dân y là mặc phải không? Như vậy là bây giờ là chúng ta cũng giữ cái truyền thống đó quý vị. Chúng ta cúng dường ta là dân y, rồi chúng ta cúng dường chay tăng, không có gì thì giống như bảo vệ cái y bát vào thời Đức Phật. Nếu Phật tử không cúng hai đó thì quý thầy quý cô lấy sao sống, quý vị sao mặc, là sao mà bảo vệ Phật pháp, truyền thừa Phật pháp. Kính lại tăng người thầy chí cả, thay tế tôn hoằng quá đạo màu, tỳ duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Không có gì, như vậy thì một vị thầy vị cô mà thay Đức Phật truyền thừa tới bây giờ á là cũng nhờ vào cái sự ăn mới tồn tại, và nhờ vào cái mặt mới tồn tại. Đâu quý vị, nhưng mà ta ăn mặc theo thế nào, truyền thống như thế nào, như vậy thì nó có cái ý nghĩa của nó. Và nếu chúng ta cúng dường cái ăn, cúng dường cái mặt cho một vị tu sĩ thì phước báo nó như thế nào, đem lại giá trị trong cái đời sống kiếp này và kiếp sau như thế nào. Đâu quý vị, thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái này. Nhằm khi mình cúng nhưng mình không có để ý. Đâu quý vị, mình cúng không có để ý, nhưng mà để ý chút xíu á, mình làm sao cho nó đỡ đúng chánh pháp. Đâu quý vị, như vậy á thì cái mặt á thì chúng ta có cái gì, chúng ta có cái pháp phục và có cái pháp y. Chúng ta có hai cái pháp phục và cái pháp y nó khác nhau. Wow, quý vị, cái pháp phục là những cái y phục mình mặc ở phía bên ngoài để cho một cái người tu sĩ xuất gia hoặc là người cư sĩ mặc đó quý vị, khi mà hành lễ thì cái đó người ta gọi là pháp phục. Còn cái pháp y nó mang cái ý nghĩa khác đó quý vị. Pháp y dĩ nhiên nó là cái pháp phục, nhưng mà dành cho tu sĩ thôi đó quý vị, đó là pháp y. Cư sĩ không có pháp y. Sau này á người ta mới cư sĩ người ta mới cho cái miếng pháp y đó quý vị. Đạo tràng á chồng vô miếng pháp y, đạo tràng này không biết có pháp y không à. Đạo tràng Hòa Thượng Chí Quảng á có cái pháp y nhỏ nhỏ nè, dài dài xuống, quý vị thấy không, pháp y màu vàng vàng đó. Đạo tràng Pháp Hoa á có pháp y, quý vị thấy không. Như vậy thì quý vị thấy á, là từ một cái pháp phục là chúng ta mặc là cái áo tràng này để mặc hành lễ thôi, chúng ta tiếp theo một cái pháp y nữa. Như vậy thì pháp phục và pháp y nha quý vị, y bát nó có ý nghĩa như thế nào trong cái đời sống tu hành của một con người. Nếu ta hiểu đó, ta áp dụng vào đó để ta tu, và ta bảo vệ cái pháp phục, pháp y và y bát của nhà Phật để mà bảo tồn nhà Phật thì chúng ta được phước báo công đức gì. Ok, thì về chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên pháp phục, pháp y và y bát A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị là mới thấy cái thứ nhất là chúng ta đang nói tới cái pháp phục. Pháp phục thì của cư sĩ và của tu sĩ khác nhau. À, quý vị, cái pháp phục là chúng ta mặc đi lên hành lễ. Mục đích của pháp phục mặc để làm gì đó quý vị? Để chúng ta thể hiện được cái sự trang nghiêm trong buổi lễ đó, mang tính tôn kính là đấng chúng ta kính lễ. Thì bất kỳ tôn giáo nào cũng phải có pháp phục cả. Đó không quý vị? Như vậy đối với Phật giáo chúng ta, pháp phục của một cái người cư sĩ á, cái thứ nhất á là cái kiểu dáng, cái thứ hai nữa là cái màu sắc của pháp phục. Thì đối với truyền thống của Nam truyền á thì cái pháp phục của người cư sĩ á là cái áo dài tay. Đó không có gì, áo mình mặc dài tay và cái áo dài xuống chấm ngang mắt cá của mình, và màu của nó là màu trắng. Đối với Nam truyền là màu trắng, ta gọi là hàng bạch y. Nhưng mà sang với Bắc truyền của mình, nếu quý vị sang Bắc truyền thì Tịnh Tông á người ta dùng màu nâu hoặc là màu đen. Cái Tịnh Tông á tức là tu cái Tịnh Độ á, ta dùng màu nâu hoặc là màu đen. Nhưng mà đối với bình thường tức là Thiền Tông á thì người ta dùng màu này gọi là màu lam, phải không? Nên có cái bài hát á là thương thay chiếc áo màu lam. Đó là mình đó, là thương thai mình đó. Đó quý vị, thương thai không phải là tội nghiệp đâu, mà thương là dễ thương á quý vị, là lovely á, không phải là tội nghiệp đâu. Mặc cái đó vô cái là thấy dễ thương liền à. Còn mặc nó nguyên cái, không lẽ đi vô chùa mặc nguyên cái đầm mới vô chùa cái là thấy, là thấy nó chổi ha. Đó quý vị, không, hoặc là mà nguyên cái bộ đồ mà gọi là chống trước dột sau rồi vô chùa cái là thấy nó chổi liền. À, có thấy không? Như vô chùa gì thì người ta mặc cái gọi là cái pháp phục. Vậy là pháp phục của người Phật tử á, áo quý vị là cái áo, ta gọi là cái áo tràng. Cái áo tràng mình, cái áo tràng lại tràng vô. Vậy thì bên trong phải có cái áo nữa, nó tràng là tràng cái bên ngoài thôi chứ. Vậy bên trong mình phải có cái áo bình thường của mình, rồi mình mới chồng vô cái lớp bên ngoài, ta gọi là áo tràng. Sau này á quý vị, cái áo tràng đó ta gọi là cái áo giới, tại nó là pháp phục. Nên cái đó ta gọi là cái áo giới. Tại sao gọi là cái áo giới? Tại khi mặc cái áo đó vô, mình nhớ những điều mà Đức Phật đã quy định cho người Phật tử cư sĩ tại gia. Nếu ai mà mặc vô mà không nhớ tới đó thì cái áo đó không phải là áo giới nữa quý vị, mà cái áo đó gọi là tràng ngang tràng dọc vậy thôi chứ không phải là áo giới. Những cái người nào mặc vô mà nhớ tới những điều Đức Phật quy định, những điều Đức Phật quy định ta gọi là giới. Như vậy nếu mặc vô mà nhớ tới những điều Đức Phật quy định thì cái áo đó trở thành cái áo giới. Vậy cái áo tràng là cái áo khoác ở phía bên ngoài. Đâu quý vị, trong những buổi hành lễ trong Phật giáo có màu sắc, có kiểu dáng. Kiểu dáng thì mình mặc vào, tay dài và dài xuống để che phần thân thể của mình. Đâu quý vị, nếu chúng ta để lộ phần thân thể trước bàn thờ Tam Bảo nhà Phật thì chúng ta bị quả báo đó. Đâu quý vị, trong kinh nhân quả thiện ác. Đâu quý vị, nếu người nào mà để thân thể mình trước Đức Phật mà mình không có che lại phần thân thể của mình cẩn thận không quý vị, thì cái thứ nhất là tội không tôn nghiêm, tức là không có sự tôn kính trước các bậc thánh nhân. À, quý vị, tức là ta xem thường á, cái có nhiều cái mình mặc nó chụi lũi ra vậy đó. thì là mình không có tôn kính, mà mình không có tôn kính Phật có bị tội không có gì. Quả báo kiếp sau, nên người nào mà mặc áo đi vô chùa mà mặc áo sát nách nè không có gì, rồi qua kiếp sau là quả báo. Nếu sanh ra được làm người á quý vị, không có đồ mặc luôn á, nghĩa là đối lạnh dữ lắm, mà sanh ra con này con kia thì là nó không có gì để giữ ấm chứ quý vị, nó chùi lủi luôn, có nghĩa là có quả báo á. Chứ vì sanh ra con á thì người ta có cái lông người ta che bên ngoài, còn cái con này nó chùi lủi luôn, nó có gì rồi lạnh rồi rung rồi nó bị quả báo. Như vậy á thì rồi á là tới á là bị quằn quện trên mình mẩy, nói chung là nhiều cái quả báo khác nhau. Hoặc là thành cái con biến đổi màu sắc. Như vậy thì là chúng ta ăn mặc hở hang để vô chùa, rồi ăn mặc màu mè quá để đi vô chùa, thì nếu mà thành cái con chim thì con chim màu sắc sặc sỡ, có gì có nghĩa là ăn mặc màu mè quá vô chùa. Nhưng mà đa số là không được làm người. Nếu thường xuyên làm vậy quý vị bị quả báo được làm người, là lão ta đọa lạc vào những trong cái cảnh giới, tại vì bất kính đối với Tam Bảo. Nên đi trước trên bàn thờ Tam Bảo là chúng ta phải mặc áo dài tay, ngay ngắn đâu đó đàng hoàng. Màu quá thì không được sặc sỡ quá, nếu chúng ta mặc đó là pháp phục nha. Còn nếu không phải pháp phục là gì? Pháp phục là cái y phục chúng ta mặc lên để hành lễ trước bàn thờ Phật. Ví dụ như lại Phật, ví dụ như tụng kinh, ngồi thiền, vân vân. Tức là làm những điều ở trong Phật Pháp, tức là những cái điều mà cúng lễ mang tính chất nghi thức, thì chúng ta có cái pháp phục ta mặc. Còn bây giờ như không á, lên tụng kinh cái mặc cái bộ đồ đi khiêu vũ, cái ngồi lên tụng kinh thấy không được rồi phải không? Đó không phải là cái pháp phục, không có gì. Còn mình pháp phục là cái áo giới, áo đó không phải là cái áo giới. Nên cái áo giới nó phải là dài che thân đâu đó, không có gì, giữ tàm quý. Giữ thân mình tức là giữ tàm quý, mà tàm quý thì công đức nó cực kỳ lắm. Trong nhà Phật có hai cái chữ mà mang đến công đức cho mình, đó là chữ tàm với chữ quý. Tàm quý tức là biết hổ thẹn. Bây giờ ví dụ như là mình đi vô chùa mà mình mặc đồ chống lóc chống lơ, mình không biết hổ thẹn thì người này không biết tàm quý, bị tổn phước. Còn cái người đó quý vị biết hổ thẹn nên ta mượn cái áo chàng ta mặc vào, tại vì mình hổ thẹn, mình thấy gì mình lên chỗ đó không được, mình thấy mình là thẹn với hổ với mình và thẹn với người, nên chúng ta biết sự hổ thẹn thì đó công đức của mình cực kỳ, gọi là chữ tàm chữ quý trong nhà Phật á. Nên mặc áo giới vô nó có nhiều cái phước lắm mà mình không hay đó. Cái thứ nhất là tôn kính Phật, cái thứ hai là bản thân mình biết tàm quý, có nghĩa là mình biết hổ biết thẹn trước những cái mà chúng ta phơi bày thân thể, vân vân. Như vậy thì cái người này được phước báo công đức, mà công đức lớn nhất cái lòng đức tôn kính Tam Bảo. Mình mặc đồ trang nghiêm là cái sự tôn kính mình nó thể hiện ra phía bên ngoài, nó nhìn thấy long thần hộ pháp, long thiên hộ pháp nhìn thấy. Nên có con cháu vô chùa phải nhắc nhở nha quý vị, nếu không có áo tràng mặc hành lễ thì cũng phải mặc áo tay dài, mặc quần dài. Ôi ơi, bữa đó đi cái trường hạ thì chiều mới cúng, mới Phật tử vô tụng kinh đó quý vị. Có cái cô kia hai mẹ con ở bên Mỹ về, mặc cái quần hoặc quần sót á, tiếng Anh kêu bằng sót, mình kêu bằng sọt, nói chung là cái quần ngắn. Như vậy mặc quần ngắn mà mặc cái áo chàng vô đi kinh hành, nhìn thấy vô quý vị, thấy vô quay phim cái là coi cái là nổ màn hình liền. Nhìn vô tính đâu là ở dưới không có. Cái áo chàng mình mặc dài xuống á, nên ai mặc áo chàng vô cũng phải dùm ơn mặc cái quần dài vô dùm cái. Mặc cái quần sót vô, mặc cái áo chàng đi cặp phai, cặp bay bay, nó không giống ai chơi. Cái gì? Người ta nhìn vô người ta động chúng. Nói thật là động chúng á. Ví dụ như quý thầy đi kinh thành nè. Mình nói là ví dụ như quý thầy á thì tu thiệt. Nhưng mà nhầm thấy lạ lạ, cũng nhìn cái thấy lạ quá. Quý vị động chúng, bây giờ mình nói cũng không được. Ví dụ mình nói là mấy thầy tu rồi còn để ý gì trước mặt thì không lẽ không thấy. Nên tốt nhất là mình đi vô chùa mình đừng làm động chúng, mặc đồ bình thường đi quý vị. Còn gì mình mặc đồ quần sọt vô mà này trống áo chàng vô, cái đi cái áo chàng nó phất phơ đó, cái chân mình nó đưa ra ngoài, cái này gió mình đi kinh hành rồi đó, ta nhìn thấy động chúng là mình bị tổn phước đó. Nên trong lúc đó mình đừng có vô đi kinh hành. Trong lúc đó mình quỳ bên ngoài á thì được, không có gì, mình quỳ mình lấy đồ mình che lại cái áo tà áo tràng đó, mình che lại phía trước, mình quỳ đó mình chắp tay mình hộ niệm. À, chứ đừng có đi kinh hành, rồi mình phải để ý mấy điều đó để mình đi mình làm động chúng mình bị tổn phước đó. Do đó mà đi vô trong chùa có cái áo chàng mặc vô, và mặc ở chỗ nào à, quý vị mặc á, là người ta phải mặc ở ngoài đi vô, còn gì đâu quý vị Phật tử vô đây cái mặc ở đây nè, còn cởi áo chàng nó cũng ở đây luôn, để trong vỏ đi về tỉnh bơi à, quý vị trên đây chánh điện Đức Phật á quý vị à, trên đài cao Phật nhãn miệng cười, Đức Phật á thì cười nhưng mà long thần hộ pháp khó tánh à. À, trước mười phương chư Phật, trước bàn thờ Phật mà này cởi áo ra rồi đó mặc vô bộ đây đâu phải phòng thay đồ à, có thấy không, tổn phước mình không hay đó, núp núp ở bên kia không có chỗ thay, núp hai bên thay xong đi vô ra rồi bắt đầu người ta thay nha. Thay đồ thì ở trong nhà Phật kêu bằng giải y nha, gì ta kêu tự giải y tức nhiên là mình cởi đồ ra máy đó, chứ nhà Phật không kêu bằng chữ thai, nhưng mà kêu bằng giải y à, hoặc là mặc y à. Như vậy thì ta mới thấy là một số cái phước báo công đức mà người ta chùa, nhưng mà đối với Phật tử á, cái áo chàng mình á là cái thứ nhất là thể hiện sự tôn kính Phật, cái thứ hai nữa quý vị là thể hiện sự tàm quý đối với bản thân mình, biết hổ thẹn để che đậy. Cái thứ ba nữa là cái áo giới, tức như mặc áo chàng vô giới, và nhớ tới cái giới pháp của nhà Phật. Như vậy khi mặc cái áo chàng vô không có dám làm ác, nào quý vị. Chứ không phải mặc áo chàng vô ruộng hai bên vô rồi cột lại đây ra xỉa ngoài trước lộ đâu, quý thầy thấy rồi đó. Hai cô Phật tử cãi lộn nhau mặc áo chàng nè, cột hai bên. Cột lên đây nặt đầu đứng ra xỉa kiểu này nhìn vô chụp hình cái thôi. Nào quý vị coi không được rồi. Do đó cái áo đó gọi là cái áo giới. Nên mỗi khi giới, tức là những điều quy định của nhà Phật, Đức Phật không cho làm này không cho làm kia để giữ thân tâm thanh tịnh, nên mặc cái áo đó vô á, thì đừng có xỉa đó qua bên ngoài á, là giải y giải áo giùm cái không muốn ra xỉa gì xỉa. Còn mặc cái áo đó mà vô mà xỉa à, quý vị rồi cử lộn rồi đó, hoặc là mặc cái áo này vô nhiều chuyện rồi là cũng không đúng với nhà Phật nữa. Đã gọi là áo giới rồi thì thanh tịnh thân khẩu ý. Dạ quý vị, đã mặc cái áo màu lam áo dài vô rồi là thanh tịnh thân khẩu ý, nó đã được gọi là áo giới rồi à, thì phải nhẫn nhục tha thứ thương yêu à, quý vị không có nhiều chuyện được nói xấu nói tốt trong chùa, phải tịnh khẩu nghiệp. Mặc áo giới vô là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Mặc cái áo vô giới vô là tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ trực độ hám. Mặc áo giới đó vô rồi quý vị tịnh pháp giới chân ngôn, án làm có hà. Mặc áo giới vô rồi á quý vị thì cúng dường mười phương chư Phật, án ta phạ bà phạ chục đà ta phạ đạt mã ta án nghe nản tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. Đó không quý vị, như vậy thì làm ta mặc cái áo đó ta nhớ tới cái giới pháp của nhà Phật gọi là cái áo giới. Như vậy thì cái áo mình có ba cái ý nghĩa nha. Thứ nhất là tôn kính Phật, thứ hai là tàm quý của bản thân mình, thứ ba cái gì là chúng ta giữ giới pháp thanh tịnh trang nghiêm. Vậy mặc cái áo vô rồi nhớ ba điều đó liền, không nhớ ba điều đó cái áo này nó mất ý nghĩa rồi nha quý vị. Vậy thì cái ý nghĩa đó gọi là ý nghĩa của pháp phục, tất nhiên là chúng ta mặc cái y phục vô để hành pháp của nhà Phật, trong đó có nghi lễ, trong đó có kinh hành niệm Phật, nói chung tất cả các nghi lễ à, của đàn tràng của nhà Phật, nghe không quý vị, thì đó gọi là cái pháp phục. Cái thứ hai nữa là cái pháp y. Cái pháp y chỉ những vị tu sĩ mới có pháp y thôi. Vậy thì ai có pháp y? Đối với cái người tu nam, nghe không quý vị, người nam đi tu thì thọ 10 giới ban đầu á, gọi là giới sa di. Sa di á, thì có cái y của sa di. Nam truyền hay bắc truyền gì, quấn y hay là đắp y thì đều có cái y của sa di, nghe không quý vị. Y sa di thì gọi là y trơn thôi, nó không có cái sọc ở ngoài phía sau. Nhưng mà nam tu sĩ thọ giới tỳ kheo á thì bắt đầu á là chúng ta có cái y của tỳ kheo, nghe không quý vị. Y tỳ kheo gọi là y kasa. Thì cái y của tỳ kheo á thì đối với nam truyền bắc truyền thì đều có những cái đường rảnh á quý vị, giống như là cái ruộng vậy đó. Ngày xưa vào thời Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo thì đệ tử đầu tiên mà Đức Phật đắp y cho, có nghĩa là cái người mà tại thọ y đầu tiên đó là ông Kiều Trần Như, được Đức Phật thuyết pháp ở giường Lộc Dạ Quyển, bài pháp đầu tiên gọi là bài pháp Tứ Diệu Đế. Thì năm anh em ông Kiều Trần Như xuất gia đối với Đức Phật, trở thành năm vị tu sĩ đầu tiên của nhà Phật mà đắp y ca sa. Thấy không quý vị? Năm vị tu sĩ đầu tiên của nhà Phật đắp y ca sa là năm anh em ông Kiều Trần Như. Như vậy thì y ca sa ban đầu của nhà Phật là y, cái thứ nhất là chất liệu giải lấy bằng gì, cái thứ hai nữa là màu sắc, thứ ba nữa là kiểu dáng. Quý vị, rồi như vậy thì đầu tiên thì Đức Phật quy định cái người mà đi xuất gia đi tu tức là đắp y thì không có được đắp y mới, mà y phải lấy giải dụng để làm y. Giải dụng lấy ở đâu? Lấy ở trong nghĩa địa. Vào thời của Đức Phật thì Ấn Độ có truyền thống chung, tức là truyền thống tán khác nhau. Cái thứ nhất là thủy tán. Thủy tán là ta chết rồi đem dục sông Hằng, sông đó gọi là sông Thiên đó quý vị. Dục lên rồi cho nó sình lên cái cá, rồi nó rỉa, rồi hết trơn, vậy rồi là xong kiếp người. Đấy không quý vị? Nên bây giờ cũng có một số người ta dục xuống sông Hằng. Khi chết ta dục xuống sông Hằng, quý vị, tắm sông Hằng, dục nước sông Hằng, uống nước Thiên. Quý vị qua bển nó xin nước uống đem về đây nè. Ông cô Phật tử đem về chai nước nhỏ xíu nè. Nước linh lắm thầy ơi, uống vô một cái là giải bách bệnh, giải nỗi khổ niềm đau, và uống vô giải hết đó quý vị. Nhưng mà quay phim coi phim nó hết dám uống nè. Nhảy dưới quá trời luôn, cả chừng cả 100-200 người xuống dưới tắm, kỳ cọ ở dưới, giặt đồ ở dưới, còn múc lên uống nước nó thiên dữ lắm. Cái đó còn nhỏ, còn cái xác chết đó lâu lâu nổi lình bình ở trên sông nè, giờ xưa dưới sông Hằng á. Đó quý vị, đó gọi là truyền thống thủy tán. Cái thứ hai nữa quý vị là địa tán. Địa tán là chết chôn đi giống Việt Nam mình. Thứ ba nữa là quả tán. Quả tán là chết đi rồi thiêu. Rồi truyền thống thứ tư gọi là điểu tán. Điểu tán có nghĩa là chết đi ra rồi để nguyên cái bãi, gọi là bãi tha ma. Dịch ra là bãi tha ma. Ra đó bao nhiêu người cũng để trong bãi đó quý vị. Nó sình lên nắng này, con còng cọc kênh kênh rồi nó rỉa vô ấy, trong đó đó quý vị. Rồi dồi rồi nó tửa tùm lum la rồi nó một cái mùi nó phất ngang cái quý vị chịu không nổi luôn. Nó đó gọi là điểu tán đó, là bãi tha ma. Thì sau khi con này con kia ăn đó thì cái áo của người đó mặc đó quý vị, còn lại đó thì các cái vị tỳ kheo mới vô đó nhặt cái áo đó về mới cắt ra quý vị, may lại thành cái y mà để cho chúng ta mặc đó. Thì trong kinh có kể lại là có một vị tỳ kheo đi vô mà lấy xin cái giải đó, đó của người chết đó quý vị, lấy lên mấy mà nó kéo lại, lấy lên mà nó kéo lại, nó không cho. Nghĩa là ta chấp vào cái áo của ta, nghĩa là cái áo của mình mặc đó quý vị thì là cái tài sản của mình. Do đó mà các cái vị tu sĩ mà đi vào đó mà xin những cái đó quý vị, nó không cho. Nghĩa là cái đó của đó nó giật đi giật lại hồi mấy thầy giải thích tăng nó mới cho đó quý vị. Là sao mà giật được quý vị? Không được hả? Ở chùa mày thầy ở trên cái mạng tám có cái tháp cốt ở ngoài sau là gửi mấy cái cốt mà người ta chết, người ta gửi cốt giống không quý vị. Gửi cốt đó có cô Phật tử bữa đó lên cúng. Nguyên cái mâm này là lên cúng cúng cơm á. Cúng đặt xuống, có một mình ở trên đó thấy giận ốc quá, sợ quá. Mới đặt xuống cây nhang mới có nhiều đây cái bưng xuống rồi, mô Phật lui quý vị. Cổ vừa bưng lên nó đè xuống, bưng lên đè xuống, bưng lên đè xuống ba lần á, không cho bưng á. Đó quý vị. Rồi là không có. Rồi 1 2 3 bỏ chạy. Tại vì người ta chưa ăn xong, mời bạn bè ra về chưa ăn xong gì trơn, có quý vị cái nhang mới có xuống chút xíu mà. Rồi mình thì lui rồi. Hôm chứng kiến ở miền Tây có cái này quý vị, thì có ông này. Ông chết, ông đi chiến tranh á, ông chết. Thì bữa đám cơm ổng. Mới cúng lên nhiều bàn lắm. Mới cúng lên được cây nhang con khúc nè. Cây nhang ba dài này mới cúng con khúc vào quá vậy. Cúng trễ quá chưa, mấy ông nhậu đói. Là thôi giờ cúng lên, ta vừa cúng cái ta ngửi cái là xong rồi, mấy ông đi lui xuống đi chứ. Lợi xá xá lui quá vậy. Khi vừa xá xá lui xuống á là nhập cho đứa cháu gái ở nhà liền. Ông nói ông nhập lên đứa cháu gái nhỏ xíu là đâu 9-10 tuổi đó. Nhập lên, nói là mới cúng mà mời bạn bè về á là đứng quá trời luôn, ta chưa kịp ăn chân mới dọn lên mới có hô khẩu hiệu à, chưa ăn gì chân á dọn xuống trơn rồi. Thì cái ông chủ nhà ông ngang lắm. Ông ngang lắm, ông chủ nhà là ông cháu của cái ông cháu của ông mất á. Ông là nhỏ này nó bị trúng gió, nó làm bồ chứ làm tịch chứ làm gì mà có cái vụ mà nhập lên nhập xuống đi. Tôi không có tin này. À, bây giờ mấy ông muốn ăn hay là tôi lỡ tôi lui xuống ăn hết rồi. Tôi còn mấy con heo trong chuồng á muốn ăn vô giọng bắt đi. Ông vừa nói vừa dứt tiếng không quý vị. Hai ba con heo trong chuồng là tự nhiên đây nó nhảy lên, nó nhảy ra khỏi chuồng á, nhảy lộn cổ xuống chết. Ông quỳ xuống lại không không quý vị. Cái đó là chuyện thật luôn á, chuyện có thật luôn á. Thì có nhiều người không tin, ta la ổng nói như nó trùng hợp. Trùng hợp heo tự nhiên trong chuồng nhảy lên, nhảy xuống chi cho chết. Đấy không có gì. Nhưng mà mình thấy để chúng ta có những cái câu chuyện nó như vậy đó. Còn mình giải thích như thế nào là tùy vào mỗi người, của mỗi người mà giải thích. Chứ mình cũng không bắt buộc người ta phải tin hay là không tin gì ở đây. Nhưng mà chúng ta đang nói tới cúng. Đấy không có gì. Cúng cho người ta ăn và chúng cái sự chấp thủ và tài sản, mình đang nói sự chấp thủ và tài sản ở trong nghĩa địa đó. Thì Đức Phật á mới cho các vị tỳ kheo á vào trong nghĩa địa, mới cắt những cái dải đó đó, mới về nhà mới giặt. Giặt mới lấy cái rễ cây á, quý vị biết cái cây á có không, cái cây. Ví dụ như ở miền Tây có cây đước. Cây đước, cái vỏ đước của mình á. Thì ở Ấn Độ nó có cây giống vậy đó, chặt ra quý vị ta ngâm vô cái vỏ cây đó đó, thành ra đổi cái màu sắc. Màu sắc nó sậm màu xuống. Thì sậm màu xuống gọi là y hoại sắc. Y hoại sắc tức là cái màu nó không có sặc sỡ như là cái màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng chúng ta mặc, mà y hoại sắc. Y hoại sắc để làm chi quý vị? Để phân biệt trong dân gian người ta mặc cái màu sắc sặc sỡ. Còn những thầy thì mặc cái màu sắc nó hoại sắc. Dùng cái chữ hoại sắc tức là không có màu sắc sặc sỡ, nó không có mô đen, không có mô đồ gì đấy chứ á. Đó quý vị, mặc để mà chúng ta che thân thôi, chứ không phải là mặc để mô đen để đẹp gì chân á, đã gọi là hoại sắc mà. Nên ai cũng nhộm thành một màu với y qua hoại sắc hết á quý vị. Thì nhà Phật á là một người đi tu chỉ được tam y. Dạ, tam y không phải là ba cái bộ đồ. Có nhiều người nói là tam y là ba bộ đồ, không phải, tam y là có một bộ à. Là có ba mảnh. Một mảnh lớn ở bên ngoài á quý vị là quấn ở bên ngoài. Còn một mảnh vừa vừa quấn ở bên trong ngực này, một mảnh là quấn ở dưới giống hệt như cái quần ngắn. Cái khăn tắm là cái giữa đó, là khăn tắm. Rồi ở trên đó quý vị là cái y ở phía bên ngoài. Có một bộ một thôi. Tức người tu sĩ ngày xưa tam y có nghĩa là có một bộ đồ à. Nửa tháng tắm lần. Có nghĩa là trong giới lực nhà Phật nha. Nửa tháng tắm lần. Nhưng mà tại sao á quý thầy ngày nào cũng tắm mà không nửa tháng tắm lần giống như xưa? Tại vì ngày xưa đi khất thực, mỗi người đều ngủ ở dưới gốc cây, ngủ riêng với nhau. Còn mình bây giờ á là một phòng vậy là 4, 5, 6 ông thầy. Nửa tháng không tắm chắc ngủ không được đâu. À, ngồi gần gần nghe thơm thơm mùi gì. Chịu không nổi đâu. Vì ngày xưa các vị tỳ kheo á là nửa tháng tắm lần quý vị. Thì nói cái y lại với nhau gọi là y bá nạp. Nhiều quý vị nhớ những cái từ ngữ nhà Phật nha. Gọi là y bá nạp. Bá là 100. Bá quý vị, nạp tất nhiên là nói lại nhau. Gọi là y bá nạp. Thì sau đó mấy quý vị, Đức Phật mới đi trên cái núi á, đi núi Linh Thú. Đức Phật nhìn xuống hai bên bờ người ta trồng lúa, thì thấy có những cái bờ ruộng. Một cái thì nó màu xanh, cái nó màu vàng, cái thì nó chưa cấy màu trắng vân vân. Nhìn xuống thấy có những cái vòng nè, cái bờ ruộng đó quý vị. Thì Đức Phật nói là một cái vị tu sĩ á thì đi đến đâu đều tạo phước cho chúng sanh. Thì qua cái hình ảnh của cái ruộng đó đó, Đức Phật mới nghĩ tới cái ruộng phước. Tức là nhờ cái y mặc đó mà quý thầy mới tồn tại được sự sống và tu hành, mới đi truyền đạo trong thế gian để cho người ta tu quý vị. Và chính công đức tu hành của quý thầy đó thì Phật tử mới phát tâm cúng dường, gieo duyên lành với nhà Phật thì tạo thành cái phước. Phước nó sanh ra, phước nó sanh ra. Bây giờ mình có cái miếng ruộng phải không? Mình làm lúa nó sanh ra. Còn cái miếng ruộng đây thì người ta gọi là cái phước nó sanh. Thì ruộng đó gọi là ruộng tâm. mà phước nó sanh thì gọi là phước điền. Chữ điền đó là ruộng, chữ phước đó là phước, là phúc. Vậy thì gọi là phước điền. À, ruộng đó là tâm, gọi là tâm địa. Vậy trong cái mảnh đất tâm của mình, chúng ta sẽ làm nên được cái ruộng phước ở trong đó, giống hệt như là anh nông dân làm trong cái miếng ruộng đó được ra nhiều lúa. Còn trong mảnh đất tâm của mình phát tâm, mình cúng dường, mình bố thí cái gì thì phước đức nó sanh ra. Có phước đức sanh ra thì chúng ta có của cải vật chất, chúng ta có tài sản, chúng ta có bao nhiêu đó. Nếu có phước thì có tất cả các cái, phải không? Chúng ta có mảnh ruộng thì chúng ta có lúa thì chúng ta cũng có tài sản. Tại ngày xưa á, là truyền thống của cái châu Á gọi là truyền thống lúa nước. Truyền thống lúa nước là đất nước của đất nước nông nghiệp. Nên từ những cái đất nước đông nông nghiệp đó, người ta làm ruộng lúa ra. Người nào có nhiều ruộng chừng nào thì người đó trở thành địa chủ, phải không? Thì người đó giàu có trên cái mảnh ruộng của mình. Như vậy thì một người giàu có là người có tài sản, có vật chất, có kho đụng, có nhà cửa, có tớ trai, có tớ gái, có đủ hết. Đó là giàu, giàu có, phải không? Nhờ vào cái mảnh ruộng của mình canh tác đó, quý vị. Như vậy thì một người mà muốn có cái đời sống an lạc, một người mà muốn có sức khỏe, một người muốn có giàu sang, một người muốn có nhà cửa thì người này phải có phước. Mà muốn có phước thì mình phải tạo được cái phước báo đó. Như vậy thì trên cái mảnh ruộng của tâm, người ta tạo phước báo đó, người ta gọi là ruộng phước điền. Nên ở trong kinh của nhà Phật thì có một cái đoạn là một anh nông dân, anh đang khai nước, đừng anh dẫn thủy nhập điền, có nghĩa là lấy nước để nhập vô ruộng để anh ta. Thì Đức Phật đi khất thực đi ngang, nào quý vị, ổng không cho mà ổng kêu Đức Phật lại: này ông Sa Môn, tôi nói cho ngài biết nha, tôi thấy mấy ông tối ngày ở không không à, đi xin của người ta, đi ăn xin, người ta làm gần chết vậy đó, người ta là cho ông ăn mà trong lúc đó ông ở không, không làm động móng tay nào hết trơn. Tôi thấy như vậy là ông không có công bằng, không có hợp lý. Lý lẽ trên thế gian này không có điều đó, ai làm thì nấy ăn, chứ đâu có vụ người khác làm mà cho mấy ông mà ở không không ăn. Thấy không quý vị? Nên Đức Phật mới thuyết cái bài kinh là ruộng phước điền đó. Đức Phật mới nói là: này hiền giả, đất nhà anh là dẫn nước vô để làm gì? Để cho cái ruộng anh có cấy lúa cho nó tốt. Cái mục đích sau cùng của anh là anh gặt hái kết quả của được nhiều cái lúa, phải không? Nên như vậy thì anh đã canh tác tốt, vì là anh bỏ công sức của anh ra. Thấy không quý vị? Thì quý thầy bỏ công sức ra tu hành thì người Phật tử hỗ trợ cho quý thầy, người Phật tử được cái phước. Thì chính cái phước báo đó trong tương lai gặp cái duyên, quá trình nhân quả nó sẽ trổ ra, từ nhân nó sẽ trổ ra quả. Thì anh sẽ có vàng, có bạc, có ruộng, có lúa, có nhà, có cửa. Như vậy thì anh gieo vào trong cái mảnh ruộng này, là mảnh ruộng phước điền này, một cái bữa ăn cho Như Lai, thì anh sẽ hưởng được muôn kiếp được giàu sang phú quý. Anh làm ruộng anh cũng giàu sang phú quý, và anh cúng dường cho Đức Phật anh cũng giàu sang phú quý, mà còn hơn anh làm ruộng nhiều. Đó, quý thấy không? Như vậy thì quý thầy làm sao mới được có cái phước đó cho anh? Nếu quý thầy nào tu càng nhiều thì được càng phước báo cho cái người tính thí. Đó, quý vị. Nên trong kinh nhân quả phước báo sai biệt, Đức Phật nói rằng cúng dường cho Phật phước nhiều hơn cúng dường cho Bồ Tát. Cúng dường Bồ Tát cũng nhiều hơn các vị thanh văn viên giác. Cúng dường thanh văn giác nhiều hơn các vị tỳ kheo. Cúng dường tỳ kheo nhiều hơn sa di. Sa di nhiều hơn ngũ giới. Ngũ giới nhiều hơn người bình thường. Người bình thường như vậy, dài xuống. Là dựa vào cái trình độ tu hành, sự chứng đắc của người đó. Đó quý vị. Mà muốn có chứng đắc tu hành thì người này phải nỗ lực ra công phu tu tập mới có điều đó. Như vậy thì những vị tu sĩ người ta cũng đang làm cái ruộng phước đó để cho anh gieo. Nên vậy những vị tu sĩ là cái ruộng phước để cho anh gieo vào trong cái ruộng phước báo đó, chứ đâu phải là các vị tu sĩ ở không đâu. Nếu các vị tu sĩ ở không không làm gì hết thì anh đâu được phước báo đó. Như vậy nhờ các ngài đã nỗ công nỗ lực, quý vị tham thiền nhập định là luôn luôn lúc nào cũng trau dồi tam vô lậu học thân khẩu ý hết, thì anh mới được cái ruộng phước điền đó. Chứ như không làm sao anh có ruộng phước điền đó. Quý vị biết là chỉ cần là cúng dường cho một vị Phật một cái bữa cơm thôi thì phước báo có thể là trải ra nhiều đời nhiều kiếp về sau á quý vị, chứ không phải là bình thường. Có thể 1000 kiếp ở cõi trời, 1000 kiếp ở thế gian cúng dường cho vị Phật một bữa cơm thôi đó quý vị. tức là cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất, là chỗ đó trong đó có cúng dường cho là Phật Bảo. Thì Đức Phật thấy từ đó Đức Phật mới thấy những cái ô vuông của ruộng á. Như vậy thì Đức Phật về mới nói các vị tỳ kheo là may những cái áo có những cái ô vuông. Do quý vị để tưởng nhớ tới cái ruộng này, hình ảnh của ruộng đó gọi là ruộng phước điền. Đó. Như vậy thì quý vị thấy là tất cả các áo của quý thầy đều có cái ô vuông. Nếu càng nhiều ô chừng nào là càng nhiều ruộng chừng nào là cái vị đó là cái chức sắc cao. Đó không quý vị? Ví dụ như là hòa thượng thì y nhiều cái ô vuông đó, mà cái ô vuông đó người ta gọi là điều, tính trong nhà Phật gọi là điều. Thì thọ giới tỳ kheo y là từ 5 điều trở lên, bắt đầu từ con số 5. Y 5 điều, rồi cách đó là con số lẻ 2, 5 điều, 7 điều, 9 điều, 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều, 25 điều hết. Tức là y quy định của Bắc Tông là y từ 5 điều tới y 25 điều. Như vậy thì một vị thượng tọa thì mặc y ít điều hơn hòa thượng mặc y nhiều điều hơn. Một vị là tỳ kheo, tức là đại đức bình thường, thì mặc y 5 điều, 7 điều và 9 điều thôi. Đó quý vị. Một vị đại đức bình thường mà mặc y 25 điều lên cái quý vị là ta nhìn dữ lắm. Trong nhà Phật mình thì mình không biết, nhưng mà đi đâu ta nhìn vô dữ lắm. Chứ ông này muốn làm hòa thượng nè. Đó không? Ta nhìn vô cái nó khác đó, gọi là cái điều á. Y nó là cái điều. Còn á, bây giờ cái thứ hai nữa là tại sao lại có cái y hậu này. Đó không quý vị? Mà thấy các thầy bên Nam Truyền không có cái hậu mặt này. Nó có gì? Nhớ cái hậu có cái tay áo dài không? Cái tay áo này dài 6 tấc tới 7 tấc. Cái chiều dài của tay áo 6 tới 7 tấc á, có gì biết là cái truyền thuyết á, là ở tại đất nước Trung Quốc vào thời nhà Lương. Thì vợ của Lương Võ Đế á, là Hoàng hậu Thi Hy Thị. Hoàng hậu Hy Thị á, thì cái hoàng hậu này á là bả cái cô hoàng hậu này á là không biết sao mà ghét mấy thầy tu. Do đó ông nhìn thầy tu tôi không ưa. Đấy không có gì. Nên á là ông vua Lương Võ Đế á thì rất á, là sùng bái hòa thượng Chí Công. Luôn luôn lúc nào cũng khen ngợi hòa thượng, tôn sùng tôn kính hòa thượng. Rồi cái bà hoàng hậu là ơi mấy ông thầy ông đó, mấy ông đó có cái gì hay ho mà tôn kính. Đấy không có gì. Cổ hay vậy đó. Cái bọn gỗ đó mời các vị hòa thượng về Chai Tăng. Nói với vua là bữa nay thiếp muốn mời về Chai Tăng bữa. Thì ông vua mới mời về cho bà hoàng hậu mời về. Cái đầu bà làm bánh đó quý vị. Bà lấy dưng thịt này, thịt kia, thịt nọ. Rồi bà vô bà làm bánh. Bà lại mấy ông ăn mà biết. Tôi mới khen hay. Bà làm bánh mà thịt bà xay nhuyễn ra. Bà mới trộn với đậu đâu. Thịt không để nguyên miếng. Xay nhuyễn ra, nhuyễn nát, bấy thịt luôn. Bà mới trộn vô đậu này nọ rồi ở trong chổng không có gì. Bà là nếu mà nói là thầy của ông á là thánh á thì ông ăn ông biết tôi mới khen hay. Không có gì, làm thịt vô cho mấy ông thầy ăn. Làm thịt vậy ăn đó thì chính cái tay áo này nè, có gì là quý thầy để những cái bánh đó đó, để vô đây nè, trong cái tay áo nè. Để vô tay áo đổi bánh á. Thì ăn xong á bà mới nói, ăn xong bà nói mày thầy của mấy ông á tính đâu thần thánh gì. Tôi làm bánh dân thịt nó ăn hết trơn còn miếng. Đó quý vị, bà cười hả hả. Ông vua ông tức quá quý vị. Ông chạy đây ông lại hòa thượng Chí Công. Ông là mấy ngày á là nói tính là thần thánh gì ta làm bánh thịt ăn cũng không biết nữa. Hòa thượng Chí Công tôi mấy tôi á là đổi hết rồi nha, ăn bánh là bánh của chùa, còn bánh của hoàng hậu á mà cúng á là tôi bỏ tay áo á, mấy thầy bỏ tay áo đem về chôn ngoài sau giường á. Ông vua là đâu không quý vị, ra đào lên thấy bẻ ra nhưng toàn là những nhân đó không á. Thì lúc đó ông vua ông càng tính tâm đối với các cái quý thầy thêm nữa. Sau đó bà hoàng hậu do bà có ác tâm ác cảm đối với Phật pháp và bà không có lòng thương yêu mọi người, bà hành hạ mọi người lắm. Khi chết đó bà làm thân của một con rắn, một rắn chúa to bự nè, dài mấy chục thước luôn. Nào quý vị, thì trong cái đêm đó đó ông vua ông mới nằm, ông mới nghe cái tiếng bên ngoài vọng vào. Đó là cứu thiếp với bệ hạ. Hỏi ai vậy? Là hoàng hậu nè. Bây giờ thiếp là do là không tin tưởng Phật pháp, không tin tưởng quý thầy, có tâm bất kính đối với quý thầy và không có biết thương yêu ai nên làm nhiều điều ác, nên chết đọa vào loài súc sanh là thân con rắn. to lớn thế này nè, ăn thì kiếm ăn không có no, mà đi đâu có bị con trùng, bị con này con kia nó rút, có nghĩa con này con kia nó cắt nó lấy máu nó ăn, cũng không có cái tay để gãi nữa, ngứa dữ lắm, chỉ có biết lăn không à, không phải gãi á. Ban đêm mấy con này con kia nó thấy cái thân lớn này, cái nó xỉa vô nó hút máu nó ăn à, nhiều con ăn máu lắm, kiến rồi đó, có gì nó bu vô cũng không có tay đâu gãi nữa, nên khổ dữ lắm. Bây giờ lên cứu thiếp, bà nói gì thôi á, thì ông vua ổng mơ mơ màng màng giật mình. À, quý vị, ông mới sáng hôm sau lên mới trình với Hòa Thượng Chí Công là vợ tôi chết như vậy đó, vì để Hòa Thượng chỉ cho cách. Hòa Thượng là thôi bây giờ á là người hãy đúc một cái chuông mà nó úp ngược nó quỳ xuống để mà đánh lên cho người ta nghe được, là trên trời cũng nghe được mà dưới đất cũng nghe được. Còn cái chuông bình thường trên này là mình hồi thời Đức Phật có chuông rồi. Ra ngà nàng lào la đánh chuông cho anh nàng nghe đó, là trong cái bài Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là cái chuông này đánh cái là lên trời nghe thôi mà dưới đất không nghe. Nên các cái cõi ở dưới như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó không nghe được cái tiếng chuông đó, nên không có cứu được các loài đó để mà giật mình tỉnh thức. Nên bây giờ á là đúc cái chuông mà quay ngược ở ngoài xuống, rồi cái đầu á là Hòa Thượng mới ngồi nhà Hòa Thượng soạn một cái bài để cho ông vua ông sám hối dùm hoàng hậu và cúng buổi lễ trai tăng dân y. À, quý vị, để mà hồi hướng cho hoàng hậu. Thì lúc đó đó quý vị, ông vua mới đúc một cái, quý vị đúc một cái ra chỗ thầy ngồi đó quý vị. Cái đó coi lại gì? Con tặng cho thầy. Dạ. Cái đó thì chỗ quý thầy ngồi chỗ đó kêu bằng gì? Cái mặt cái chuông úp vào xuống á. Kêu bằng Đại Hồng Chung. Nó quý vị, nên Ấn Độ với các chùa của Nam Truyền không có Đại Hồng Chung, các chùa Quán Y không có Đại Hồng Chung, tức là bên Nam Truyền á không có Đại Hồng Chung. Tại vì cái này là truyền thống của Trung Quốc, là truyền thống của đời của vua Lương Võ Đế nó mới có cái Đại Hồng Chung này. Tất nhiên là trong cái bài kệ đánh Đại Hồng Chung đó là Thượng Thông Thiên Đàng, Hạ Triệt Địa Phủ, U Minh Giáo Chủ, Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu Bạc Minh Đồ, Địa Tạng Dương Bồ Tát. À, quý vị, như vậy thì cái này á là cái Đại Hồng Chung, đồng thời á là cúng dường trai tăng dân y để mà hồi hướng cho bà hoàng hậu. Cái thứ ba nữa là Hòa Thượng soạn ra một cái bài kinh sám hối, tức là bài kệ sám hối. Bài đó gọi là bài Lương Hoàng Sám. Thì trong Lương Hoàng Sám nó có nhiều bài á quý vị, thì sám hối tới cái tập 3 thôi. Trong cái Lương Hoàng Sám đó thì hoàng hậu con rắn nó đã chết rồi, hoàng hậu mới siêu sanh về trên cái cõi cõi trời. Nên hoàng hậu lúc mà bay lên trời á, mới tụng cái bài thứ ba đang đánh chuông là bon bon nè, thì hoàng hậu bay lên, hoàng hậu nói là bệ hạ rất là cảm ơn bệ hạ, nhờ cái công đức đúc chuông, nhờ công đức tụng Lương Hoàng Sám và công đức cúng trai tăng hồi hướng cho thiếp, mà thiếp thoát khỏi thân rắn, bây giờ sanh được về cõi thiên cung là trên cõi trời. Dạ không quý vị, như vậy á, thì rất cảm ơn bệ hạ, thôi thiếp đi rồi nghe, bay rét đi rồi lên trên vậy. Tụng chưa hết cuốn Lương Hoàng Sám nữa là được thoát khỏi thân của súc sanh rồi đó, về trên cõi trời nè, quý vị thấy không? Như vậy thì là chúng ta thấy là cái chuông nó xuất phát từ vào cái thời đó. Thì vào cái thời Vĩnh Bình năm thứ ba của Trung Quốc, tức là sau cái công nguyên, thì có Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là hai vị tu sĩ từ bên Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc truyền đạo. Thì từ đó đạo Phật Trung Quốc phát triển lên, đó quý vị. Thì ông vua ông mới quy y bên bên đạo Pháp, quy y bên đạo xong rất kính nể quý thầy. Thì cái ông thầy của ông vua gọi là Quốc Sư. Quý vị có coi Ngọc Lâm trong cái Thoát Dòng Tục Lỵ không? Thì ông Ngọc Lâm là Quốc Sư, là thầy của ông vua, thầy ông vua gọi là Quốc Sư. Nên ông vua rất tôn trọng quý thầy, nên từ bên Ấn Độ ta truyền qua, ta mặc y bá nạp và y hoại sắc. Hoại sắc không phải là màu vàng là đâu quý vị, ngày xưa không có y màu vàng. Nên mình nói là vào thời Đức Phật, các vị tỳ kheo nguyên một màu quỳnh y đi trên đường mình tả vậy nào, không phải, có nghĩa là không có mặc màu vàng, mặc y hoại sắc, tức là bằng cái vỏ cây nhộm thôi. Như vậy thì qua tại bên Trung Quốc á, thì ông vua ông rất tôn trọng quý thầy, nên ông vua ông mới nghĩ ra là quý thầy á là phải có một cái y áo nào để mặc, chứ nếu không có thì không có phân biệt được. Còn cái y ở Ấn Độ truyền qua thì theo ông vua là ông chưa thể hiện được sự tôn kính, ông nói như vậy. Quý vị nên ông coi á là trong xã hội Trung Quốc là thời kỳ phong kiến á, thì người ta tôn trọng nhất là ông vua, nhì nữa là ông quan. Như vậy thì cái màu áo của ông vua mặc, đố quý vị màu áo ông vua mặc màu gì? Đó, màu vàng phải không? Nên quý vị là thấy là vào xưa đó mà ông vua ông ban cho một cái áo vàng hoặc ban cho cái quần cục màu vàng thôi là cũng hết làng hết xóm đi khoe đó. Có nghĩa là vua ban đó là vua ban màu vàng, cái gì của ông vua cũng màu vàng chứ á. Thấy không quý vị? Tức là màu áo của ông vua màu vàng. Còn ông quan mặc thì quý vị là mặc cái hậu nè. Quý vị để ý trong cái phim của Trung Quốc á, cái áo của ông thầy mặc đây là cái áo của ông quan mặc ở Trung Quốc á, cái áo hậu dài mấy ông quan văn quý vị thấy không? Mặc cái áo bệ hạ cát tường đưa cái áo ra, cái tay dài thọn dưới quý vị thấy không? Đưa hai tay ra đây nè, cái tay dài thọn dưới là cái áo này nè, gọi là cái áo hậu. Ông quan thì mặc áo màu đen và màu đỏ. À, quý vị, như vậy thì ông vua ông ấy nghĩ là ông quan thì là cái áo hậu. Ông vua thì được mặc cái áo màu vàng, như vậy thì lấy cái kiểu áo là kiểu áo của ông quan, cái áo hậu tay dài, rồi cái áo nó cũng dài phù hợp với ông thầy tu mặc. Đó quý vị, còn cái màu vàng là màu cao quý nhất, có nghĩa là màu đó chỉ có ông vua mới được mặc. Vậy thì ông vua mới ban một cái chiếu chỉ là cho phép quý thầy được mặc màu vàng của vua, màu vàng và mặc cái hậu của ông quan, tức là hai cái tôn quý nhất, hai cái cao quý nhất ở trong xã hội quý vị. Thì từ đó mới truyền sang truyền thống của Bắc Tông, thì quý thầy mới mặc cái áo hậu và lấy truyền thống của Nam truyền là có cái y ở phía bên ngoài, không, quý vị? Thì gọi là y hậu. Như vậy thì truyền thống Bắc truyền thì gọi là y hậu, truyền thống Nam truyền thì gọi là cái y ca sa. Thì như vậy thì mình là hàng năm là chúng ta có những cái buổi lễ cúng để hồi hướng, không, quý vị? Thì cái y với cái bát là cái ăn cái mặc của ông vị tỳ kheo, nhưng mà qua cái y cái bát để nói lên cái truyền thừa mạng mạch của Phật pháp, không, quý vị? Truyền thừa mạng mạch Phật pháp ta gọi là truyền y bát. Tuy là truyền cái y cái bát nhưng mà truyền pháp ấn chứ không phải là truyền y bát, không, quý vị? Trước khi mà là tổ thứ năm là tổ Hoằng Nhẫn muốn truyền y bát cho cái đời thứ sáu á quý vị, thì tổ mới nói là bây giờ các con ai viết lên được một cái bài thơ để trình cái kiến giải của mình, thì nếu ai mà cái bài thơ nào mà ta thấy được thì ta truyền y bát cho. Có nghĩa là cái người muốn khai tâm mở trí cho vị đệ tử mình có căn cơ cao, xứng đáng làm tổ, mới truyền cái đó là truyền gì? Truyền tâm ấn từ trên xuống, không quý vị? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền y bát cho tổ Maha Ca Diếp là ở hội Linh Sơn là truyền cái nhành hoa sen nè. Đức Phật ở trên ngài cầm cái nhành hoa sen, ngài giơ lên thì ngài Ca Diếp ở dưới mỉm miệng cười. Không quý vị, là hiểu được cái thâm ý của Đức Phật muốn truyền sang về khai tâm mở trí cho ngài Ca Diếp. Thì vào tổ thứ năm là tổ Hoằng Nhẫn muốn truyền cho cái đời thứ sáu. Thì đời thứ sáu vào thời đó thì ông Thần Tú, ông là người dạy có cả mấy trăm đệ tử, 400-500 đệ tử. Đấy không quý vị? Thì lúc đó là tổ Hoằng Nhẫn mới nói rằng ai mà viết lên được một cái bài kệ thi nào hay á, thấy được á, thì truyền y bát cho. Thì lúc đó không ai dám viết chứ, ông Thần Tú ông mới viết lên vách đó, sợ viết lên tổ từ chối nên ông viết không dám ký tên. Đấy không quý vị? Ông viết lên vách là bốn câu thơ: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, lúc nào cũng lau chùi chớ để dính bụi bặm. Đó quý vị, ai nghe người ta cũng khen hay, người ta vỗ tay đó, quá trời quý vị. Thì sáng đó Lục Tổ Huệ Năng ổng ở dưới nhà bếp mà ổng nhà trù ổng xây gạo dưới thấy người ta tập trung lên trên nhốn nháo hỏi làm gì vậy, là Thằng Tú làm bài thơ hay quá. Cái Lục Tổ là thôi bây giờ tôi cũng có một bài thơ mà tôi không biết chữ, nên ai biết chữ viết giùm tôi lên tường ngang bên không quý vị. Thì cái ông kia, cái ông cư sĩ, ổng mới đi viếng chùa, ổng nghe vậy, ổng là tôi biết chữ tôi viết cho. Thì ổng lên viết, thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng mới lên viết cái bài thơ. Ổng là tâm thân bồ đề vốn mà không thân, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật lấy gì dính bụi bặm. Ổng nói lên cũng bốn câu vậy đó quý vị. Thì ông Tổ ổng thấy vậy đó quý vị, mới tối mới kêu Lục Tổ vô ông chuyện y bác. Truyền y bát vô là ông truyền cái bài kinh gọi là bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Truyền y bát trong đó có câu là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là trong cái đoạn kinh Kim Cang Bát Nhã đó dạy, thì tổ Hoằng Nhẫn đã truyền y bát đa lợi cho lục tổ bằng cái câu kệ trong kinh Bát Nhã để khai tâm mở trí cho ngài tổ Huệ Năng lúc đó quý vị. Như vậy thì truyền y bát này không phải là cái y bát là cái hình tượng bên ngoài thôi, bên trong đó quý vị là truyền tâm ấn cho, có nghĩa là tâm ấn tâm với nhau, nghĩa mình khai tâm mở trí thì cho đệ tử mình khai tâm mở trí xuống luôn. Còn cái y bát là cái hình thức để nuôi cái mạng sống, tức là qua cái y bát là hình thức, nên từ đó về sau ta truyền y bát vào đời sau ta gọi là truyền thừa truyền y bát. Nếu y bát trong tay ai thì người đó làm tổ, thực tế không phải như vậy. Người ta cứ ngỡ rằng như vậy quý vị, thì lúc đó lục tổ Huệ Năng á, ngài mới lấy cái y bát theo, thì lúc đó có ngài ngài Huệ Minh á, ngài mới rượt theo, ngài mới lấy cái y bát quay lại. Người ta cứ ngỡ rằng ai giữ cái y bát trong tay thì người đó làm tổ, phải không quý vị thấy vậy đúng không? Giống hệt như á, là Mộc Quế Anh vậy đó, đọt ấn sói cái làm nguyên sói à. Cái đó là đánh trận đọt ấn sói, còn cái này y bát là không phải như vậy. Y bát không phải là ai cầm cái y cái bát đó trên tay là được làm tổ đâu quý vị, mà ai được truyền tâm ấn mới được làm tổ. Mà cái y bát đó là cái để thể hiện qua phía bên ngoài là người này được truyền tâm ấn nên tổ mới đưa cái y bát cho. À quý vị, người ta lầm ta mới giành cái y bát, ta muốn giết người với nhau để giành y bát quý vị để được làm tổ. Ta hiểu lầm phải không? Chứ thật ra cái người làm tổ là người được truyền tâm ấn, còn cái y bát đó là chẳng qua là tổ truyền để mà giống hình như cái đóng cái mọc thôi. Là cái vị này được truyền cái y bát này người làm tổ, nhưng mà cái gốc bên trong là ông này, cái vị này đã được khai tâm mở trí minh tâm kiến tánh, được truyền tâm ấn cho, thì đó mới gọi là y bát. À không quý vị, còn cái y bát bình thường này là cái y bát đó cũng chẳng qua cũng hoại diệt cái thời gian thôi, có nghĩa là cũng màu sắc cũng vật chất sẽ hủy diệt cái thời gian thôi. Nên trong kinh Bát Nhã nó là nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Tất nhiên là nhân hình sắc âm thanh không phải là Phật. Chứ cái thứ hai nữa nó làm nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán, tất cả các pháp hữu di như mộng như quyển mà thôi, nó đâu phải là thật. Dầu cho cái y bát thật đi nữa vẫn là mộng quyển quý vị. Cái thật của nó là cái tâm chứng đạo của mình đó, cái đó mới là thật, đó mới gọi là truyền y bát. Đó quý vị, nên mình mặc áo chàng nên tâm gọi là cái áo giới, tức là cái áo tu, chứ không phải mặc áo chàng để mà chơi. Đó quý vị, để mà tu. Do đó mà khi mà mình cúng dường y bát là cúng dường để cho đời sống tu tập của tăng ni, đó không quý vị, tồn tại. Thì cái miếng ăn á, thì người ta gọi là cúng chay tăng, đó quý vị, ăn. Còn á, để mặc á, thì người ta gọi đó là dân y. Như vậy á, thì dân y có phước báo thế nào? Thì trong kinh có một cái đoạn là Vua Ba Tư Nạc. Lúc đó là mấy quỷ á quý vị. Tại sao gọi là quỷ? Tại sao gọi là ngạ quỷ? Tức là quỷ đói. Thì quỷ đói nó có hai cái. Một cái là nó rất là lạnh, không có đồ mặc. Mấy quỷ không có mặc đồ mặc ở trần ở chuồng vậy đó. Cái thứ hai nữa là không có gì để ăn, đói bụng ghê gớm lắm, không có đồ mặc mà đói bụng. Quý vị bây giờ vào cái buổi chiều mưa nào mình không mặc đồ mà đói bụng ở rừng mấy bữa thử coi chịu nổi không, mà quỷ nó ở vậy mấy ngàn năm á, trong cái cảnh là nên nghe ai cua chén cua đũa vào buổi chiều á tội nghiệp lắm. Mình nấu cơm vào buổi chiều nghe lóc cóc nguyên hàng quỷ đứng ở ngoài nó nhìn, nó nhiễu nó miếng ăn mình ăn nên nó dòm nó nhiễu. Thèm dữ lắm, mình đâu mời đâu ăn đâu được. Đấy không quý vị? Nên vì một trong những lý do mà các vị tỳ kheo không ăn buổi chiều là chỗ đó đó quý vị. Sợ quỷ sinh lợi nó dòm miệng rồi mình ăn không nở, nên cái ngày không ăn buổi chiều. Nhiều lý do, trong đó có một lý do là để các loài quỷ dòm miệng đó, không nở. Đấy, ví dụ quý thầy thương không nở. Đó cái thì Vua Ba Tư Nạc mới nằm bao đó, mới thấy nguyên cái đoàn quỷ đi vào. Nói Vua Ba Tư Nạc là tôi đói quá. Hỏi ai vậy? Là bà con ông nào ông nhớ không? Hỏi nhớ nào? Hỏi 500 kiếp trước á. Nhớ trời, 500 kiếp trước ai nhớ? Tôi nấu ăn cung vua nè, bà con ông á. Rồi Đức Phật á, vô cung vua với đoàn tỳ kheo vô cung vua cúng chay tăng. Tôi là nhà bếp nấu ăn trong cung vua đó. Cái mấy con cái đi vô chơi đó quý vị, mới bóc cho đứa con người cục, mình có ăn thử một cục. Hồi nào giờ đâu có ăn cao lương mỹ vậy đâu, còn giờ vô nhà bếp nấu ăn quý vị thì lâu lâu con cháu chạy chạy chạy đó chiên chả giò nè, móc cục quý vị ăn, móc cục mắc cục. Ai nhà đâu nguyên cái băng nhà bếp đó quý vị chết làm quỷ hết luôn, do ăn trước Phật, ăn trước chư tăng. Đồ đó là để cúng Phật và cúng chư tăng quý vị, mà mình ăn trước Phật và trước chư tăng thì quý vị bị đọa làm quỷ đói đó. Nên bây giờ ai mà vô chùa mà nấu cơm làm công quả, nghe bữa nào cúng chay tăng đừng có ăn vụng dùm cái. Không, quý vị cái đó nói thiệt à, nghe trong kinh à. Không, quý vị coi chừng sanh ra cái bụng bự á, mà cái đầu to á, là quỷ đói đó. Tại vì cúng Phật với cúng các vị tỳ kheo, cúng các vị tăng chúng quý vị, mà chúng ta ăn trước, nó quý vị bị đọa làm quỷ đói. Nên mới cầu vua Ba Tư Nặc là kêu vua Ba Tư Nặc cứu. Thì vua Ba Tư Nặc mới lên nó xin với Đức Phật là kêu cứu dòng họ giùm. Thì Đức Phật mới dạy thôi bây giờ các ông cúng chay tăng đi. Ông về ông cúng chay tăng đi hồi hướng. Thì bữa sau mới mời các vị tỳ kheo cúng chay tăng mới hồi hướng cho quỷ đói đó quý vị. Quỷ đói qua bữa sau vô cười đó, tôi no quá, nhờ cúng chay tăng hồi hướng tôi no quá không còn đói nữa. Nhưng mà tôi lạnh lắm không có độ mặt. Cái vua Ba Tư Nặc mới lên trình với Đức Phật là giờ lạnh quá lấy đồ đâu, lẽ đốt giấy tiền vàng bạc, đốt quần áo xuống. Đức Phật dạy là không phải như vậy đâu. Bây giờ ông về ông tổ chức cái buổi dân y đi. Gọi là dân y ca sa. Đó không có gì. Cho các vị tỳ kheo. Rồi hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình đọa lạc cảnh giới trong đó có loài quỷ đói. Đó không có gì. Thì bữa sau ông mới cúng dường cái buổi là dân y ca sa. Ngày mai mình có buổi lễ dân y nè. Cúng dường buổi lễ dân y ca sa lên quý vị, hồi hướng sao? Ôi, qua đêm sau ông nằm bao, ông thấy đứa mặc đồ xanh, đứa mặc đồ đỏ, đứa mặc đồ vàng, đứa mặc đồ tím. Rất là hoan hỷ vô cảm ơn, là cảm ơn ngài nghe Đức Vua. Tôi, ông nhờ ông cúng dường chay tăng, ông cúng dân y mà tôi bây giờ là tôi đi đầu thai, khỏi quỷ rồi, mừng quá. Khỏi kiếp quỷ rồi, thôi tôi cảm tạ ông nha, tôi đi nha. Đó quý vị, còn nguyên cái đoàn đó đi quý vị. Quý vị thấy không, vậy thì mình cúng dường y ca sa mình có thể hồi hướng phước báo công đức cho bất kỳ ai được đói rách trong cận cảnh giới đó quý vị, ông bà cha mẹ cũ quyền thất tổ. Và người nào cúng y ca sa thì từ đó về sau nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ sanh ra chỗ nào bị lạnh hoặc là bị thiếu quần áo hết đó quý vị, sanh ra mặc toàn là đồ hàng hiệu không, nhà giàu quá, mặc bữa mặc may bộ đồ mặc lần dục. Giàu tới cỡ đó đó, mà có giàu cỡ đó cũng đừng phung phí như vậy quý vị. Ở Sài Gòn có nha, đi đám cưới á, may một bộ mặc một lần một dục, một lần thôi, không bao giờ có lần thứ hai. Giàu tới cỡ đó quý vị, nhưng mà khuyên quý vị đừng có làm vậy, tổn cái phước của mình. Mặc từ từ cũ á. Còn nếu mà không cũ thì cũng phải cho người khác đó quý vị, cũng đừng có để dục tùm lum la đó. Có cô Phật tử đố thầy con nhiêu bộ đồ thầy biết không? Chắc 50 bộ không? Chuyện nhỏ. 100 bộ không? Cho thầy trả giá 1 câu nữa. Chắc 150 à? Cười. 600. 600 bộ. Năm có 365 ngày. 600 bộ đồ. À, quý vị, bữa hổm thầy là thôi đi cho người ta dưới quê dùm cái bớt đi nha quý vị, đồ xịn không á, 600 bộ đồ quý vị, giàu tới cỡ đó quý vị, đố nữa chứ ai đoán ra. À, quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là mình đừng có moi nhiều quá, có nhiều mình cho người ta bớt đi quý vị, đủ là vừa no đủ ấm thôi, mình giữ được cái phước báo, giữ được cái công đức của mình nữa quý vị, nếu bằng không á thì khó. Nên truyền thống đó thì trong cái buổi lễ Du Lan báo hiếu, tất nhiên là ngài Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ của ngài, thì cái bữa đó đó là tổ chức trong bữa lễ tự tứ, có nghĩa là trong cái ngày ra hạ, buổi lễ tự tứ tức là buổi lễ ra hạ, rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Tự tứ có nghĩa là mình tự bạch, trong khi mình an cư kiết hạ, bạch lên trong cái vị chủ, trong đó nói là con có an cư kiết hạ gì, con có lỗi nào không, lỗi nào con trình lên cho ngài, ngài chứng minh cho con đã an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng. Thì cái buổi lễ ra hạ đó ta gọi là buổi lễ tự tứ. À, quý vị, thì buổi lễ đó là 10 phương chư tăng khắp nơi về tại một cái trụ xứ để dùng cái buổi lễ đó. Và sau khi 3 tháng an tư cư tiết hạ tu tam vô lậu học, thì các vị này trở thành thanh tịnh thân khẩu ý. Thì bữa đó cúng dường là phước báo lớn nhất ở trong năm. Tại sao? Tại vì cúng dường cho một vị thanh tịnh chừng nào thì phước báo càng lớn chừng đó. Trong kinh Nhân Quả phước báo sai biệt Đức Phật dạy mà. Mà cái bữa đó là cái ngày mà ta tu 3 tháng vừa xong quý vị, nên thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Còn mai mốt đi về chùa rồi á quý vị, cất chùa này nọ đó, tiền vật liệu vô đồi cái tự nhiên cái nó hết tịnh rồi. Thấy không, bây giờ đi vô trong trường hạ tu không à, còn về quý vị, tiền điện, tiền nước rồi á là tiền đám, tiền tiệc, rồi tiền xây dựng, rồi tiền thiếu nợ tùm lum tùm la chứ á, ta đòi nợ cũng hết tịnh nổi. Thì thấy không, chị tu 3 tháng chồng im re chừng cắt hết điện thoại, cắt gì cắt hết trơn, khỏi nghe ai chừng nó khỏe. Rồi 3 tháng vậy đó, thân tâm thanh tịnh. Thì chính cái thân tâm thanh tịnh đó đó, thấy không quý vị, thân tâm thanh tịnh đó thì mình cúng dường phước báo mới lớn, là mình chọn phước báo lớn nhất thì cúng dường ngày rằm tháng 7 đó. Nhưng mà đó là ở tại đất nước Ấn Độ thôi, còn mình ở đây á nó khác đó quý vị. Mình đây thì các thầy á là cũng nhập hạ, an cư kiết hạ, mang chất truyền thống, nên ta có thể cúng bất kỳ lúc nào cũng được. Cái đó là truyền thống đi khất thực ngày xưa, ta không có nhà, còn mình giờ có chùa đó quý vị, nên giữ cái viền mối truyền thống đó, nên ta cúng dường trường hạ rất tốt đó quý vị. Nhưng mà qua hạ rồi chúng ta cúng vẫn được, vẫn phước báo cũng gần ngang nhau chứ cũng không có là hơn thua bao nhiêu đó quý vị. Nên nói ngày Mục Kiền Liên mới tổ chức cái buổi lễ cúng trai tăng, ai muốn dâng lên gì cúng cho các thầy, và cúng dân y, có nghĩa là y ca sa, để tạo thành cái ruộng phước điền á quý vị, như vậy gọi là y bát, phải không? Cúng dường 2 cái, tức là ý nghĩa của nó là cúng dường cái bữa ăn cho quý thầy, để quý thầy hồi hướng trước khi họ thực đàn trai, phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ, cùng bãi đời đặng được siêu sanh, đó quý vị. Hoặc là phụ mẫu hiện tiền, cũng nhờ phước đức tiêu tan ách nạn vậy đó, vân vân. Như vậy thì những người nào còn sống được phước báo, những người nào chết thì được siêu sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các vị, nên ta mới hồi hướng. Nên ngày đó người ta mới gọi là ngày báo hiếu. Báo hiếu nghĩa là ông bà cha mẹ quá giảng mình, hoặc bà cha mẹ còn sống á, thì mình ngoài cái mà chúng ta phụng dưỡng cơm nước, mình còn hồi hướng cái phước báo. Tại trong kinh Địa Tạng nói là phước báo chúng ta có thể hồi hướng cho người khác được. Do đó mà mình dâng y, mình cúng dường trai tăng ngày nay nó khác cúng dường trai tăng ngày xưa. Trai tăng ngày xưa quý thầy không có xài tiền, nên vì cái bữa ăn thôi, nên cúng dường cái vật thực là đủ. Còn ngày hôm nay quý thầy ở chùa, quý thầy đi tới đi lui, rồi có mua tứ sự, rồi phải đi học, đi hành vân vân, thì người ta có cúng thêm tiền nữa, có cái bao thơ, thì người ta gọi đó là trai tăng. Còn nếu mà cúng không có bao thơ, người ta gọi đó là trai phạn, chữ phạn là chữ cơm á. Nên dù mình cúng dường trường hạ mà không có cúng bao thơ, không có tứ sự. Tứ sự là ăn mặc ở bệnh, gọi là tứ sự. Đó quý vị, thì nếu có cúng dường tứ sự thì trong đó kem đánh răng, bàn chải, lưỡi lam gì này nọ, nhưng đừng có cúng kiến với cái lược thôi à. Có nhiều người trong cái gói tứ sự có kiến với cái lược, chẳng quý vị quý thầy ấy ra, ôi da, chải hoài không thấy cơm tóc nào. Cờ, đi cúng cái kiến cái lược cái giống nữa. Quý thầy cứ cúng kiến được đó quý vị, nhưng mà cúng lược rồi thấy nó là thấy nó chổi rồi, phải không, có tóc đâu chảy không quý vị. Rồi do đó mà ông ta cúng là kem đánh răng, bàn chải, lưỡi lam, khăn mặt, dầu tắm rồi vân vân. Nhưng mà cái gì xài được đó quý vị, để phục vụ cho cái nhu cầu cái đời sống của tăng sĩ đó, thì ông ta cúng giờ đó như vậy đó, gọi là cúng trai tăng. Trai tăng có tứ sự, bao thơ và bữa ăn. Còn trai phạn chỉ cúng bữa ăn đó thôi, hiện tại gọi là trai phạn. Rồi dân y, tất nhiên là dân lên mỗi người một cái y, nhưng mà chúng ta dân giải thôi. Dân y mà chúng ta dân giải thôi, quý thầy nào nam truyền thì ta mai y của nam truyền, bắc truyền ta mai y của bắc truyền, và mai luôn cái hậu. Cái gì mai 2 cái, một cái 5.5 mét, khổ thức 2. Như vậy thì 2 cái là 11 mét. Thì cái áo của bên nam truyền ta cũng 11 mét, cái cũng 11 mét, này 2 cái cũng 11 mét, quý vị thì cũng giống nhau, nên ta cũng 11 mét đó, để cho một cái thầy nguyên cái bộ y đó quý vị, bắt đầu ta hồi hướng. Nên lúc đó mình cúng á, mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình á còn sống á, thì được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an. Còn cái người mà chết đi đó quý vị, thì mình hồi hướng cho giảng sanh thoát quá cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình được hưởng 6 phần, ông bà cha mẹ mình hưởng có 1 phần à. À quý vị, tại vì trong kinh Địa Tạng nói là mình cúng dường là phước báo công đức mình được 6 phần, cái người hồi hướng chỉ được có 1 phần. Do đó mà mình phải cúng dường nhiều lần quý vị mới hồi hướng phước báo công đức được đó quý vị. Như vậy tóm lại, người cư sĩ ở tại gia, cái áo mình mặc á thì nó có 3 nghĩa quý vị. Cái thứ nhất là tôn kính Phật, cái thứ hai á là chúng ta tàm quý, đúng không quý vị. Cái thứ ba nữa, chúng ta nhớ tới cái giới pháp của nhà Phật thì gọi là cái áo giới. Còn người xuất gia Y bát có nghĩa là truyền tâm ấn, là người khai tâm mở trí, và có cái tính chất là y là mặt đó quý vị. Bát là để ăn, để duy trì được mạng mạch của Phật pháp đó quý vị, gọi là truyền đăng tục diệm. Cái mà thô ở bên ngoài, cái hình tướng bên ngoài là cái miếng ăn với cái miếng mặt, nhưng mà cái ở bên trong là duy trì Phật pháp, là truyền tâm ấn đời này sang đời khác, là hạ phụ thủ công phu tu tập. Nên nhờ vào cái y với nhờ vào cái mà vật thực mà quý vị cúng dường đó, mà quý thầy mới duy trì được cái đời sống tu hành, mới giữ được cái viền mối của đạo pháp mà cái lợi quý vị, thì cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là cái y này là cái quan trọng. Nhưng mà qua cái y ta mới hình thấy hình ảnh của được Phật giáo, qua cái y ta mới hình thấy hình ảnh của đức của quý thầy à, quý vị. Nên cái y màu vàng ở đâu thì chúng ta xá chào tại đó quý vị. Nên bữa hổm có cái chú Phật tử đi ngang gặp thầy ông xá, thầy hỏi là sao ông xá? Ông đó chưa chắc tu bằng con. Mô Phật. Mình là người cư sĩ tại gia, gặp quý thầy phải xá chào A Di Đà Phật à, quý vị, không phải là chào cái ông đó, mà chào tăng. Một vị tăng mặc cái áo vàng của nhà Phật là đại diện cho các vị tăng. Đấy không quý vị? Mình chào tập thể các vị tỳ kheo, tức là chào tăng đoàn. Chứ chúng ta không chào một người nào cả. Đấy không quý vị? Ở nhìn ông thầy, ông đó chưa tu chưa chắc bằng con, thôi nghỉ chào. Đấy không quý vị? Như vậy thì mình thấy ngã mạng chưa? Đấy không quý vị? Người ta là hình bóng của chư tăng, dầu cho cái vị đó tu hành chưa tốt nữa, nhưng mặc cái áo vàng này vào đó quý vị, thì y ca sa, mình nhìn vào là mình nhớ tưởng tới là tăng bảo của nhà Phật, gọi là tăng bảo, tức là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Chứ đừng có nhớ cái nghĩ tưởng người đó, người đó là đại diện thôi, là một người tu thôi, chứ không phải là tăng. Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh bốn vị trở lên trong tiền ni lực tạng Đức Phật dạy. Như vậy mình quy y tăng có nghĩa là quy y các vị tỳ kheo thanh tịnh, là hàng thánh tăng. Còn ông thầy đứng ra truyền giới, mình là đại diện cho tăng để truyền giới cho mình thôi. Đấy không quý vị? Nên có nhiều người con quy Phật, quy pháp, dứt pháp không quy tăng. Miền Tây này. À, chú này cũng bảy mấy tuổi rồi. Hỏi sao chú không quy tăng? Con thấy chưa có ông nào hạnh bằng con hết. Mô Phật. Đấy không quý vị? Thấy không? Mình quy y tăng bảo chứ ai biểu quy ông thầy tăng nào chứ. Vậy thấy, tức là mình cứ nghĩ là cái vị này tôi không bằng mình, vị kia tôi bằng mình, không ai phục để mình làm thầy chứ. À, quý vị, thì mình quy y tăng bảo, tức là tăng đoàn ở nhà Phật, là người thay Đức Phật mà hoằng hóa đạo màu tại thế gian này, là tập thể như vị tỳ kheo thanh tịnh. Nên mình gặp quý thầy mình xá chào là chào cái sắc màu quỳnh y của nhà Phật. À, quý vị, chào tăng bảo chứ không chào thầy nào, chào tăng bảo, hình ảnh của tăng bảo. À, quý vị thì là được, ổn không sao chứ. Chứ thấy ông thầy này nhỏ, tôi sao tôi chào đồ này nọ thôi. Không có gì, không có nhỏ lớn như cái màu áo của nhà Phật là chào à. Mình cư sĩ mình áo màu lam gặp màu vàng là chào à. Không có gì, tại người ta là người xuất gia. Không có gì không? Phàm xuất gia giả thế xuất tiêu vương tân hình dị tục. Nghĩa là khác màu với ở trong thế gian. Như vậy thì dân y, mình có thể là hồi hướng phước báo cho ông bà của quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp, cúng trai tăng mình thấy hồi hướng phước báo ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp để giảng sanh thoát quá, để thoát khỏi cảnh đọa lạc và địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đồng thời chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đi theo báo quán mình đó quý vị, giờ chúng ta hồi hướng cho mình tương lai sẽ được tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.